Tiên ma đồng tu, chương 918, giết gà cần gì giao mổ trâu. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên đang tại siêng năng làm lấy tình cảm đạo sư. Hắn ưa thích phần này công tác, không chỉ có thể lớn nhất hạn độ thỏa mãn chính mình đồ mặt dày nhu cầu, còn có thể lợi nhuận rất nhiều bạc. Hắn đã làm trọng đại quyết định. Về sau chính mình muốn rời xa trộm vặt móc túi cái này ti tiện ngành sản xuất. Đổi nghề đi vào vĩ đại giáo dục sự nghiệp. Hiện tại trước giết gà cần gì giao mổ trâu. Đợi trở lại Thương Vân. Khai mở một cái tình cảm lớp huấn luyện. Quang phí báo danh đoán chừng đều có thể thu đến mỏi tay. Còn có thể bác một cái thích lên mặt dạy đời hảo. Thanh danh. So Thương Vân chuột bự cái này danh hào muốn tốt hơn nhiều. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn giảng bài nội dung tổng kết lại liền 3 chữ: không biết xấu hổ. Với tư cách tiếu ngạo bụi hoa nhiều năm tiểu sử nam, phân tích của hắn vẫn có vài phần đạo lý. Ví dụ như hắn giờ phút này theo như lời, tại nam nữ cảm tình bên trong, nam muốn gánh chịu chủ động, nữ nhân cũng so sánh rụt rè. Không thể để cho nữ nhân chủ động. Nam nhân ở thời điểm này phải phát huy ra siêu cấp không biết xấu hổ tính chất đặc biệt. Đường tình nhấp nhô, không nên bị cự tuyệt một lần liền nhụt chí. Lại mệt mỏi lại khổ. Chỉ đương mình là đồ gà mờ. Lại gian lại hiểm. Chỉ đương mình là hai nghịch ngợm. Cùng quân cùng nỗ lực. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tô Tần nhớ kỹ tiểu bút ký, tựa hồ có chút nghi hoặc, vì vậy nhấc tay đặt câu hỏi. Nói, Tiểu Xuyên, cái này chết tiệt quấn nát đánh có thể hay không khiến cho đối phương phản cảm. Diệp Tiểu Xuyên nói, ngươi đây liền hỏi điểm tử thượng, nữ nhân thích là như gần như xa, đánh ngươi một cái tát. Cho ngươi thêm một viên đại táo. Mỗi lần nhường cho ngươi cảm giác được lúc tuyệt vọng. Nàng lại cho ngươi một loại có cơ hội thượng thủ cảm giác. Chỉ cần xem chuẩn con mồi. Sẽ không nên đơn giản buông tay. Hầu như tất cả nữ nhân. Đều tại hưởng thụ lấy nam nhân đối với nàng quấn quýt chặt lấy quá trình. Cái này có thể thật lớn thỏa mãn nội tâm của nàng vặn vẹo biến thái nữ nhân lòng tự trọng. Cảm giác mình là thiên hạ vô song tiểu mỹ nhân. Đương nhiên cũng không phải tất cả nữ nhân đều là như vậy. Lấy một thí dụ mà nói. Vân Khất U Vân Sư tỷ chính là cái trường hợp đặc biệt. Ngươi nếu như đối với nàng quấn quýt chặt lấy. Nàng hội cắt ngang ngươi 2 cái chân. Không chuẩn điều thứ 3 chân cũng có thể cho ngươi đánh gãy. Đương nhiên. Quấn quýt chặt lấy cũng không phải cả ngày không biết xấu hổ đi theo nữ nhân đằng sau vuốt mông ngựa. Này sẽ làm cho nàng xem thường ngươi. Ví dụ như Tôn Nghiêu sư huynh trước kia điên cuồng truy cầu Cố Phán Nhi. Mỗi ngày như, theo đuôi một dạng, kết quả hắn liền đã thất bại. Đây là máu chảy đầm đìa giáo huấn. Là truy cầu nữ nhân trong đại húy kỵ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chấm, Tề Phi Viễn nhấc tay nói. Vậy làm sao mới có thể nắm chắc hảo cái này độ đâu? Ngươi có cái gì tốt phương pháp ư? Ngươi nữ nhân duyên thật đúng là không sai. Ao ước sát người bên ngoài a, giáo giáo sư huynh quá. Mỗi người cũng bỏ ra 3000 lượng. Đều là siêu cấp khách quý người sử dụng. Diệp Tiểu Xuyên tự nhiên sẽ rũ ra một ít thực tài chân thực liệu bao phục. Hắn nói, thói quen là một cái đáng sợ đồ vật a. Ngươi mỗi ngày đều có thể cho ngưỡng mộ trong lòng cô nương tiễn đưa điểm ăn ngon. Thú vị, châu báu, đồ trang sức các loại. Chỉ cần đối phương tiếp nhận hảo ý của ngươi, đã nói lên đối phương tối thiểu đối với ngươi không có mâu thuẫn tâm tư. Đây là một cái hảo manh mối. Chỉ cần làm cho đối phương dần dần dưỡng thành ngươi đang ở đây bên cạnh hắn cái thói quen này. Đường có một ngày ngươi bỗng nhiên không tiện ăn ngon cho nàng, không đi thấy nàng, nàng sẽ suy nghĩ, ngươi như thế nào không quấn quýt lấy chính mình rồi đâu. Chẳng lẽ mình hoa tàn ít bướm? Chẳng lẽ mình mấy tháng này đối với ngươi ôn hòa, nhường cho ngươi buông tha cho? Rời tình đừng luyến, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lúc này chính là cảm tình bộc phát tốt thời cơ. Chỉ cần ta bắt đầu chủ động tìm ngươi, ngươi có thể thừa thế mà vào. Đường một cái nữ nhân cùng một cái nam nhân trên giường ngủ về sau, còn dư lại chuyện này sẽ không tất nhiên ta nói a, nhìn xem Tôn Nghiêu cùng Mỹ Hợp Tử khoanh chân ngồi ở hốc cây bên trong mấy cái đại lão ra, một bên nhớ kỹ tiểu bút ký, vừa hướng Diệp Tiểu Xuyên giơ lên ngón tay cái. Cái này 3000 lượng không có phí công hoa a, thật đúng là đã học được một ít đồ vật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đều là người tốt a, đều là chính đạo đệ tử. Từ nhỏ đến lớn đều là riêng phần mình môn phái trong cực hạn nhân tài kiệt xuất. Bọn họ sư phụ trưởng bối chỉ truyền thụ bọn hắn tu chân luyện đạo, chỉ dạy bọn hắn như thế nào làm người, lại hầu như không có ai dạy bảo bọn hắn như thế nào đi ứng đối phức tạp nhi nữ tình trường. Diệp Tiểu Xuyên là bị Túy đạo nhân nuôi thả lớn lên, từ nhỏ ngay tại nữ nhân trong đống chui vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Túy đạo nhân nơi nào sẽ này hài tử. 5 tuổi lúc trước Diệp Tiểu Xuyên hầu như đều là Ninh Hương Nhược đợi luân hồi phong nữ đệ tử cho nuôi dưỡng, thuộc về tự học thành tài. Cái khác hắn không dám nói. Đang đùa giỡn đàng hoàng tiên tử phương diện này, Tề Phi Viễn những thứ này chính nhân quân tử thúc ngựa khó đạt đến. Nói miệng đắng lưỡi khô, tự nhiên có giới sắc ân cần trên mặt đất tửu thủy thấm giọng nói. Chuẩn bị về sau lại tiếp tục nói. Bị mọi người nhiệt tình chỗ phủ lên. Chuẩn bị nay vóc nói. Kể suốt đêm, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không ngờ, ngẩng đầu, chứng kiến Vân Khất U mặt mũi tràn đầy hắc tuyến đứng ở cửa động. Cái kia thánh nữ Tử Yên tiểu cô nương đập cánh hư huyền tại cửa động, đang tại che miệng cười khẽ. Diệp Tiểu Xuyên đột nhiên đứng lên, chứng kiến Vân Khất U trương quen thuộc khuôn mặt, hắn một cái cảm giác chính là quay đầu đào tẩu. Thế nhưng quên mình ở hốc cây trong, quay người lại, cái mũi đâm vào cây trên vách đá, đau nước mắt cũng rớt xuống, bụng lấy cái mũi ngồi chồm hổm trên mặt đất tựa như tôm bự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người quay đầu lại, cũng nhìn thấy Vân Khất U. Tất cả mọi người lập tức cũng dùng một loại thập phần cổ quái lại mập mờ ánh mắt nhìn xem Vân Khất U cùng Diệp Tiểu Xuyên. Vân Khất U không có đi vào hốc cây, nàng cùng Tử Yên đã đứng ở hốc cây khẩu một hồi lâu. Diệp Tiểu Xuyên ở bên trong khoe khoang khoác lác nàng nghe rành mạch, lại vẫn lấy chính mình nêu ví dụ tử, thật sự đáng giận đến cực điểm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nàng thản nhiên nói, ngươi bây giờ có rảnh không? Đại Vu sư muốn gặp chúng ta. Diệp Tiểu Xuyên theo bản năng nói, không rảnh, ta bề bộn nhiều việc. Ngươi đợi một chút, Đại Vu sư muốn gặp chúng ta. Có rảnh, ta không có chuyện khác nhi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên nắm lỗ mũi đứng lên, tới chỗ này chính là tìm tinh linh tộc Đại Vu sư. Còn tưởng rằng phải đợi ngày mai đâu, không nghĩ tới Đại Vu sư cũng là một cái tính nôn nóng. muốn suốt đêm triệu kiến chính mình. Cái này nhất định phải đi. Cho dù hai cái chân bị Vân Khất U đánh gãy, bò cũng phải bò đi. Hắn đối giới sắc đám người nói. Đêm nay trước giảng đến nơi đây. Các ngươi hảo hảo ôn tập thoáng một phát. Về sau có thời gian lại cùng các ngươi mảnh giảng. Ta có chính sự. Đi trước. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mọi người cũng đều hoặc nhiều hoặc ít biết rõ Diệp Tiểu Xuyên lúc này đây đến Bắc Cương mục đích. Cũng đối Diệp Tiểu Xuyên vẫy vẫy tay. Nhượng hắn đi sớm về sớm. Ra hốc cây. Bên ngoài không phải rất ám. Dù sao không phải ở chỗ sâu trong trên mặt đất nhìn xuống không đến tinh quang nguyệt mang trong rừng cây. Thần ở không trung. Ánh trăng hay là rất rõ sáng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Yên tại Diệp Tiểu Xuyên trước người bay tới bay lui. Nói. Diệp công tử. Ngươi chẳng lẽ chính là trong nhân loại hái hoa tặc ư? Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xấu hổ. Vụng trộm nhìn thoáng qua mặt không biểu tình Vân Khất U. Nói. Cái gì hái hoa tặc? Người cũng chớ nói lung tung a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ Yên cười nói. Người nếu như không phải hái hoa tặc, như thế nào còn dạy bọn hắn như thế nào ngủ nữ nhân? Diệp Tiểu Xuyên ho khan vài tiếng. Nói. Đây là vĩ đại tình cảm đạo sư. Cùng hái hoa tặc là có thuộc về khác nhau. Người không hiểu. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vân Khất U ở một bên nghe xong Diệp Tiểu Xuyên. Sắc mặt càng thêm đen. Nàng biết rõ Diệp Tiểu Xuyên là cái gì tính tình. Chẳng muốn lại xoắn suýt cái đề tài này. Đối Từ Yên nói. Từ Yên cô nương. Chúng ta đi thấy Đại Vu Sư A. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.